Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 141, tới rồi. Trịnh Long thấy thế kinh hãi, thậm chí liền đầu đều không có hồi, liền muốn lao ra buồng vệ sinh rời đi, nhưng mà không đợi hắn mại động cước, phía sau một con phi thường hữu lực bàn tay to. Liền trực tiếp từ cổ hắn mặt sau một phen véo tới, đem hắn hung hăng ngã ở trên mặt đất, cổ bị gắt gao bóp chặt. Trịnh Long hai điều thô tráng cánh tay gân xanh bạo khởi, là một cái cường hóa quá người. Hắn tuy rằng vô pháp cùng quỷ vật chống lại, nhưng là ít nhất phản kháng vẫn là có thể làm được. Dãy dụa chung, cái tay kia giống như là kiệt lực giống nhau, đột nhiên từ rụt trở về, hắn không kịp thở dốc, liền trực tiếp mở ra buồng vệ sinh môn chạy thoát đi ra ngoài. Con quỷ kia tới, Trịnh Long sợ hãi la lên một tiếng, tiện đà liền giống như chim sợ cành cong giống nhau, căn bản mặc kệ những người khác thế nào, trực tiếp mở ra phòng môn. Liều mạng chạy thoát đi ra ngoài. Bị Trịnh Long như vậy một nháo, những người khác cũng đều sợ hãi lên. Trương Thải cùng Lưu Khiết cũng theo bản năng muốn đào tổ, nhưng lại bị Lương Nhược Vân cấp kêu ở, không cần chạy loạn, chính mình lạc đơn càng nguy hiểm. Lãnh Nguyệt trực tiếp rút ra vô nhận kiếm, theo sau lấy ra hai chương chú phù, dùng xong chỉ nắm ở đi. Triệu Tĩnh Xu cũng tùy thời chuẩn bị cấp Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân phụ ma, nhưng là đương Lãnh Nguyệt đẩy ra buồng vệ sinh môn khi, lại phát hiện bên trong căn bản cái gì đều không có. Đúng lúc này, Triệu Tĩnh Xu di động đột nhiên vang lên, nàng lấy ra di động tới phát hiện là Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Thiên Kỳ, chúng ta bên này đã xảy ra chuyện, Trịnh Long giống như bị quỷ tập kích, lúc này chạy đi, Thường Toàn Đức không có trở về đi. Không có, hắn không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Hắn mất tích, ta hoài nghi đã bị con quỷ kia cấp giết chết. Dù sao các ngươi ngàn vạn không cần lạc đơn, Trịnh Long nói không cần phải xen vào, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm Trịnh Long bọn họ chết sống. Trên thực tế, loại này một phóng người đều không có động, liền chính hắn một người trốn chạy cách làm, bản thân chính là phi thường ngu xuẩn, mặc dù là đã chết kia cũng là xứng đáng. Triệu Tĩnh Xu cắt đứt điện thoại, theo sau đối Lạnh Nguyệt đám người nói, Thiên Kỳ nói Thường Toàn Đức mất tích, làm không hảo đã chết, làm chúng ta tiểu tâm chút, miễn cho quỷ vật ngụy trang thành bộ dáng của hắn dụ dỗ chúng ta không có ở trong phòng vệ sinh. Phát hiện cái gì? Có lẽ phía trước có, nhưng hiện tại đã không có. Lãnh Nguyệt lúc này cũng nói lên trong phòng vệ sinh tình huống. Trương Thải bị dọa đến run bần bật. Đối với tổng cộng chỉ trải qua quá hai lần sự kiện nàng tới nói, tố chất tâm lý cùng đối với khủng bố sự vật thừa nhận năng lực như cũ không có quá lớn tăng lên, trái lại Lưu Khiết tắc rõ ràng phải mạnh hơn rất nhiều, ít nhất còn có thể bảo trì bình tĩnh tự hỏi kia Trịnh Long làm sao bây giờ, cho hắn gọi điện thoại làm hắn trở về. Lúc này lựa chọn chính mình rời đi mới là nguy hiểm nhất. Lương Nhược Vân đối Lưu Khiết phân phó một câu, nhưng là Lưu Khiết thử cấp Trịnh Long đánh mấy cái điện thoại, nhưng là Trịnh Long bên kia đều không có tiếp. Quỷ vật tới cực nhanh, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ mong muốn. Rốt cuộc sự kiện chấp hành thời hạn là 5 thiên, trước mắt nhiều nhất chỉ qua đi 2 thiên mà thôi. Dựa theo bọn họ dĩ vãng kinh nghiệm xem, quỷ vật giết chóc lực chú ý phần lớn sẽ đặt ở những cái đó cùng sự kiện tương quan liên người bị hại trên người. Nhưng chân thật phát sinh tình huống hiển nhiên không phải như vậy. Trịnh Long cũng không hối hận một mình một người từ khách sạn chạy ra tới. Bởi vì quỷ vật là xuất hiện ở khách sạn, như vậy hắn chạy ra tới, tất nhiên sẽ chuyển rời đến những người khác trên người. Đương nhiên, hắn bởi vì một lòng chỉ nghĩ chạy trốn, ngay cả kia quỷ trông như thế nào đều không có nhìn đến. Bất quá cuối cùng là tránh được một kiếp, nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc, sợ là lúc này đã bị quỷ vật sống sờ sờ cấp bóp chết. Khách sạn khẳng định là không thể trở về, Thường Toàn Đức phát tới tin tức cũng không thể tin tưởng. Như vậy muốn xác định Thường Toàn Đức phát tới tin tức hay không là chân thật, cũng chỉ có nhìn thấy hắn bản nhân mới có thể xác định. Nghĩ vậy nhi, Trịnh Long trực tiếp đánh một chiếc xe taxi, tính toán trở lại cảnh cục nhìn xe Monster xe taxi khai thực mau. Nhưng là chạy lộ lại càng ngày càng thiên, Trịnh Long bởi vì một lòng nghĩ đến sự kiện vì cái gì sẽ đột biến, cho nên cũng không có chú ý tới điểm này. Hắn đã trước sau trải qua quá năm thứ sự kiện, nhưng là chưa bao giờ có một lần giống lần này giống nhau. Quỷ vật thế nhưng ở chấp hành thời gian còn chưa quá nửa thời điểm, cũng đã bắt đầu điên cuồng công kích bọn họ này đó chấp hành giả. Theo đạo lý nói, có như vậy nhiều chuyện kiện nhân vật, quỷ vật không nên đem lực chú ý phóng tới bọn họ trên người mới đúng. Nói nữa, bọn họ cũng không có vi phạm sự kiện sở giao cho bọn họ thân phận. Như vậy, quỷ vật lại vì cái gì sẽ theo dõi bọn họ? Nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Long cuối cùng nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ là bởi vì Hạ Thiên Kỳ bọn họ những người này đột nhiên xuất hiện, mà lệnh sự kiện xuất hiện rất nhiều vi diệu biến hóa. Rốt cuộc dĩ vãng đoàn tàu trên đường đi lên Tân Nhân đều là không có trải qua bất luận cái gì cường hóa người thường, là chân trình ý nghĩa thượng tay mơ. Nguyên rùa tồn tại cũng không phải vì làm chết bọn họ. Điểm này đã được đến phía trước rất nhiều người nghiệm chứng, cho nên sự kiện cũng sẽ cố ý đối bọn họ tiến hành một ít bảo hộ, mà sẽ không ở ngay từ đầu liền đưa bọn họ hoàn toàn bại lộ ở quỷ vật trong tầm mắt. Bằng không đừng nói là những cái đó mới vừa lên xe, còn cái gì cũng đều không hiểu Tân Nhân, chính là bọn họ này đó cường hóa quá lão nhân cũng căn bản không có gì khả năng sống sót. Nhưng mà lần này sự kiện bắt đầu phía trước lên xe lại là Hạ Thiên Kỳ này đó tương đối đặc thù người. Tuy rằng bọn họ không biết Hạ Thiên Kỳ những người này ở phía trước trải qua quá cái gì, nhưng không hề nghi ngờ chính là bọn họ tuyệt đối không phải người thường. Thậm chí so với bọn hắn này đó cường hóa quá lão nhân còn muốn lợi hại nhiều. Cho nên như vậy một đối lập, bọn họ này đó lão nhân ngược lại là thành Tân Nhân. Như vậy vốn nên tồn tại sự kiện bảo hộ, tự nhiên liền sẽ yếu bớt, thậm chí là hoàn toàn biến mất. Như vậy sẽ xuất hiện như vậy một loại, làm cho bọn họ ngoài dự đoán tình huống cũng liền ở tình lý bên trong. Này giúp đáng chết ra hỏa, vì cái gì muốn xuất hiện ở chỗ này? Trịnh Long cùng Thường Toàn Đức phía trước chỉ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ xuất hiện, đối với sinh hoạt ở tử vong căn cứ bọn họ tới nói, là một loại lớn lao uy hiếp. Bởi vì đối phương thực lực so với bọn hắn cường đại quá nhiều, mà ở này nguyên rủa lại là một cái không hề có đạo đức ước thúc, pháp luật ước thúc hỗn loạn hắc ám thế giới. Như vậy chỉ cần đối phương xem bọn họ ai khó chịu, rất dễ dàng là có thể đưa bọn họ giết chết, không hề gánh nặng, không hề tội ác, thậm chí không chút nào cố sức. Bị xưng là tử vong căn cứ đoàn tàu thùng xe, vốn là bọn họ những người này ở tìm được đường sống trong chỗ chết trở về sau nhất ân tâm địa phương. UU, đọc sách www.ucanu.com, bởi vì nơi này không tồn tại quỷ vật, cũng không tồn tại những cái đó màu đỏ tươi thi thể, vốn là có thể dùng làm hoàn thành sự kiện sau giảm sốc. Nhưng này hết thảy đều thay đổi, biến hóa nguyên nhân chính là Hạ Thiên Kỳ bọn họ xuất hiện. Cứ việc bọn họ không có đối bọn họ biểu lộ ra định ý, nhưng là Trịnh Long cùng Thường Toàn Đức đám người, lại tất cả đều ở trong lòng đưa bọn họ trở thành địch nhân. Những người này nhất định phải chết, nếu bọn họ bất tử, chết liền sẽ là ta. Trịnh Long cảm thấy chính mình cần thiết phải nhanh một chút tìm được Thường Toàn Đức. Hạ Thiên Kỳ bọn họ lợi hại về lợi hại, nhưng là Thường Toàn Đức làm tử vong căn cứ đội trưởng. Đối với sự kiện quy tắc tương đối quen thuộc, nếu bọn họ có thể hảo hảo mưu hoa một chút, cũng chưa chắc không thể mượn dùng sự kiện tay đem này đó dư thừa người diệt trừ. Chỉ là làm Trịnh Long hoàn toàn không có đoán trước đến chính là, đương hắn lần thứ hai chú ý tới ngoài cửa sổ xe cảnh tượng khi, đen như mực bên ngoài, đã là không thấy một chiếc xe, một người, cho dù là một tia ánh sáng. Tới rồi, tài xế lúc này quay đầu, mặt lộ vẻ nụ cười giả tạo nói, hết chương.